Chương 4807 tối cường thăng cấp hệ thống. Phật môn xuất thủ. Người đăng: Quách Tĩnh Long. Phi thanh âm quanh quẩn trên 9 tầng trời mà câu nói này, tựa như sau cùng thông điệp vừa mới nói xong, Long Phi trong tay giới vương chi nhận lại lần nữa quang. Mang lấp lóe, một đao vung ra, cửu long ngự thiên, cuồng long trấn giới, tất. Cả đều vô địch, ầm ầm ầm ầm, từng mảng lớn thiên đình rơi xuống, chỉ là trong khoảnh khắc, 32 ngày. Ngay tại Long Phi đao mang phía dưới, hóa thành mây bay, rơi xuống chân trời mà thiên đình tiên thần, tại lúc này cũng không thể may mắn thoát khỏi. Bên trên, mọi người cùng nhau xông lên, kiến nhiều cắn chết voi. Chúng ta thân là tiên thần, tuyệt đối không thể lui. Giết! Thiên đình chúng tiên thần lúc này cũng xuất thủ, bọn hắn không thể không ra. Tay, thiên đình đều nhanh muốn sụp đổ, nếu như thiên đình thật bị Long Phi cho. Lật tung! Bọn hắn kết quả giống nhau cũng không khá hơn chút nào, bởi vì bọn hắn trong bọn họ, trừ ban sơ phong thần bản bên trên sắc phong. Tiên thần, phía sau muốn thành tiên, cũng đều là nguyên thần thành tiên, lạc. Ấn tại ở trong thiên đình, có thể nói, cũng sớm đã cùng thiên đình cùng một nhịp thở, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, nếu như thiên đình hôm nay tại Long Phi trong tay hỏng mất, bọn hắn đồng dạng. Không có kết quả gì tốt, đồng dạng khó thoát khỏi cái chết, cho nên... Giờ phút này bọn hắn không thể không liều mạng, bất quá đáng tiếc, liền xem như bọn hắn xuất thủ, đồng dạng vô dụng, Long Phi thẳng tiến không lùi, một ngụm trường đao, vắt ngang thiên địa, mỗi. Có tiên thần ngăn cản, trở tay chính là một đao, trong nháy mắt, trừ thiên đình trăm vạn thần tướng, trăm ngàn tiên thần, vẫn. Lạc tại Long Phi trong tay đã qua nữa, có thể nói, hôm nay một trận chiến này, thiên đình tổn thất, trực tiếp hơn. Phân nửa, Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, Ngọc Hoàng mặt như giấy trắng. Nhìn xem lôi kéo. Khắp nơi đại sát tứ phương Long Phi, đã phẫn nộ tới cực điểm. Lão quân, này vẫy quá càng rỡ, tuyệt đối không thể dung túng. Nếu để cho hắn tiếp tục như thế, sợ là ta thiên đình hôm nay thật muốn bị hủy. Ngọc Hoàng mở miệng nói ra, chỉ là có chút cổ quái chính là, Ngọc Hoàng mặc dù tức giận, nhưng con ngươi. Lý Khước không có cái gì lo lắng, phản phất còn có ác chủ bài. Bệ hạ yên tâm, thiên đình chính là thánh nhân sắc phong chính thống, kẻ này. Mặc dù đã có thành tựu, nhưng ở thánh nhân trước mặt vẫn như cũ là sâu. Kiến. Thái thượng lão quân nói, sắc mặt chắc chắn. Mà lại, nhìn hắn dương tử, hẳn là muốn đến đánh vỡ Lăng Tiêu Bảo Điện. Nhưng. Bệ hạ có biết, ta thiên đình khí vận nền tảng bên trong, ẩn chứa thánh nhân ý. Chí. Hắn như đến. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Thái thượng lão quân lời thề. Song sắc. Thánh nhân ý chí. Quá tốt rồi, nếu quả như thật là như vậy, bản đế cũng là. Không cần quá mức để ý. Ngọc Hoàng khí tức trầm xuống, từ tốn nói nhưng người nào cũng không có chú ý tới. Ngọc Hoàng giờ phút này, sau lưng một. Đạo tử sắc huyền quang lóe lên một cái rồi biến mất, một lần nữa đã đưa vào. Thể nội mà cùng lúc đó. Địa phủ bên trong, Doanh Câu cùng Thắng đứng sóng vai, hai người đứng ở U Minh huyết hải phía trên, nhìn xem Long Phi một người đã đủ. Giữ qua ngải, quét ngang thiên đình. Hảo tiểu tử, quả nhiên bá khí, mặc dù tu vi còn không có đột phá tầng kia. Nhưng không sợ hãi, bản tọa thích. Doanh Câu trên mặt hưng phấn, Long Phi biểu hiện thật để hắn cảm thấy ngoài ý muốn, một lời không hợp, trực tiếp phạt thiên. Mà lại là lấy sức một mình, dứt tới. Ba tầng 12, toàn bộ thiên đình đều cho hỏng mất một nửa. Xung quanh giận dữ, đại trượng phu làm như thế. Đã hắn đều làm, kia bản đế. Cũng không cần chờ đợi. Thắng nhàn nhạt một câu, trong con ngươi khí thôn thiên địa. Ngươi muốn lập quốc. Doanh Câu mở miệng hỏi. Đúng, ta đã cùng Long Phi ước định, hắn muốn quét ngang nhân gian tiên môn. Thu về tín ngưỡng. Bản đế, thì chinh phạt thiên địa cổ lão truyền thừa. Mà, lại, bản đế cảm giác, Linh Sơn cũng sẽ không nhàn rỗi, mặc dù nói ta cùng. Long Phi mục đích khác biệt, nhưng sau cùng địch nhân, đồng dạng. Cho nên cũng, không thể để Long Phi một người gánh chịu. Thắng nói, có thể hay không quá sớm. Dù sao hiện tại thánh nhân đã nhanh sắp xuất thế. Mà lại, trong địa phủ không ổn định nhân tố không ít. Minh Hà, Đông Nhạc, còn. Có địa vực Hạ Hòa Thượng kia, cái nào đều cực kỳ không tầm thường. Doanh Câu nói: "Không sao, đã muốn làm, bản đế liền đã cân nhắc ở bên trong. Huống hồ, không phải còn có ngươi sao?" Thắng nói. Doanh Câu sững sờ, chợt bất đắc dĩ lắc đầu. "Đã sớm biết, ngươi sẽ không dễ dàng như vậy liền bỏ qua. Đã dạng này, ta cũng nên ra ngoài đi một chút. Hỏa Vân Động, không biết nhân tộc Tam Hoàng, nhưng còn có năm đó tranh vanh thiết cốt, dám giận dữ mắng mỏ thiên địa." Doanh Câu nói, thân ảnh lóe lên, vọt thẳng ra vô tận u minh huyết hải, mà Thắng thì đồng dạng lách mình, không có vào vô tận trong địa phủ lăng tiêu phía trên. Long Phi vẫn như cũ tiếp tục giết chóc, bất quá bây giờ những này tiên thần đã bị giết sợ, ai bên trên ai chết, hoàn toàn ngăn không được Long Phi bộ pháp, chỉ cần có người dám xuất hiện tại Long Phi trước mặt, loại kia đợi bọn hắn tất nhiên là một đao mất mạng, thậm chí là ngay cả thần hồn đều bị chôn vùi, thân tử đạo tiêu. Làm sao bây giờ? Thế thì còn đánh như thế nào? Thật ngông cuồng làm lộ, chúng ta ngăn không được. Liền xem như xuất thủ cũng là đường chết một đầu. Hắn đến cùng là cái gì tồn tại, vì sao lại như thế cuồng bão? Đông đảo tiên thần trốn tránh ở trong hư không, căn bản không dám tới gần Long Phi mảy may, mà Long Phi thì một đường hoành hành, trực đảo Hoàng Long, thậm chí trước mắt đã xuất hiện Lăng Tiêu Bảo Điện hình dáng. Lăng Tiêu Bảo Điện. Long Phi ánh mắt ngưng lại, sau đó Long Phi xoay chuyển ánh mắt, vĩnh sinh chi mắt lấp lóe, trực tiếp xuyên thấu vô tận mây tầng, trực tiếp chạm đến nhân gian một chỗ. Dương Tiễn, nhìn kỹ, ngươi chưa từng làm được sự tình, hôm nay để ta làm. Nghịch Thiên, không phải ngươi một người chuyên môn. Sau ngày hôm nay, ta tự mình tiến về Rót Giang khẩu, báo Long Đình mối thù. Long Phi âm thanh truyền vạn dặm, mà một bên tiên thần nghe được một câu nói kia, tất cả mọi người trong lòng tất cả đều nhấc lên kinh đào hải lãng, nghĩ đến trước đó tại trong tấm hình nhìn thấy 120 cỏ đầu thần đối Long Phi châm chọc khiêu khích, thổi phồng Dương Tiễn hình tượng, trong lòng từng cái hận nghiến răng. Theo bọn hắn nghĩ, Long Phi sở dĩ giận dữ phạt thiên, hoàn toàn cũng là bởi vì Dương Tiễn. Mà lúc này, Rốc Giang khẩu bên trong, Nhị Lang thần vừa mới điều tức qua một điểm, giờ phút này nghe được Long Phi từ phía trên đình chi lên, trong lòng căng thẳng, một ngụm máu tươi phun tới. Đáng chết. Dương Tiễn gầm thét một tiếng, giờ này khắc này, hắn hận không thể đem dưới tay mình tiêu diệt. Bây giờ, hắn thật đã trở thành thiên đình tội nhân, liền xem như vì thiên đình xuất chiến, nhưng cũng là tội nhân, không có công, chỉ có qua, mà phía dưới, 120 cỏ đầu thần, càng đem đầu lâu thật sâu thấp. Giờ phút này bọn hắn cũng minh bạch, vì sao Long Phi muốn thả qua bọn hắn, bởi vì Long Phi là loại kia có thù tất báo người. Bỏ qua bọn hắn, nhưng lại quay người phạt thiên, trực tiếp một bước đúng chỗ, đem bọn hắn bức cho bách ra thiên đình lập trường, trở thành thiên đình tội nhân. Có thể nói, sau này tiên giới đã không có bọn hắn đất lập thân, liền xem như Long Phi không đến giết bọn hắn, thiên đình cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Bất quá, đây hết thảy cũng đều là bọn hắn gieo gió gặt bão, động Long Đình vì nhân, hôm nay chính là quả, chỉ là cái này nhân quả tới quá nhanh mà thôi. Hình tượng lại chuyển, Long Phi đang nói xong câu nói này về sau, trong tay Giới Vương chi nhận vừa nhất, đối Lăng Tiêu Bảo Điện chính là một đao. Nhưng vào lúc này, một đạo Phật quang chợt hiện, ngay sau đó một cái kim sóng từ trên trời giáng xuống, vô hạn lan tràn, sinh sinh đem Long Phi một đao kia cho ngăn cản xuống tới. Linh Sơn. Long Phi ánh mắt ngưng lại, sát cơ lại xuất hiện.